Mao Sơn Quỷ Vương, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phân thân của Cát Vũ không sợ cái lạnh nặng như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Cát Vũ, bọn họ lập tức chạy đến bên cạnh những người đã bị đóng băng thành cục. Hạ kiếm chém hết đầu những người đó xuống. Tuy nhiên, không có mấy người trồi lên khỏi mặt đất nửa người. Chỉ có 2-3 người. Và hầu hết chúng đều bị băng đông kín dưới mặt đất. Cát Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ rằng như thế thì đỡ rắc rối rồi. Thi thể không cần phải xử lý, họ đã trực tiếp bị chôn sống rồi. Tuy nhiên, điều mà Cát Vũ không ngờ là một vài thanh kiếm lại nhô ra khỏi mặt đất, khuấy động lớp băng. Có người sắp thoát ra khỏi mặt đất. Cát Vũ sẽ không khách sáo với bọn họ. Hắn chỉ huy hai phân thân bước tới và đâm một kiếm vào những kẻ chưa chui ra khỏi mặt đất, xuyên qua trán của họ. Tức thì, có 6-7 người chết trực tiếp dưới lòng đất. Đại thế đã mất, ít nhất những người bình thường ở đây đã bị Cát Vũ G3TCS3T. Những người còn lại không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Những người từ dưới đất chui ra, trong đó cũng bao gồm cả Hàn Nguyệt Yêu Đạo, đang sợ đến kinh hồn bạt vía. Lão già này là chạy nhanh nhất. Cát Vũ đảo mắt nhìn, nhanh chóng khóa chặt cơ thể của Hàn Nguyệt Yêu Đạo. Bất kỳ ai trong số những người này đều có thể bỏ chạy, nhưng Hàn Nguyệt Yêu Đạo này thì không thể. Nhìn bóng dáng những người kia vội vàng chạy trốn, Cát Vũ nhíu mắt lại, sau đó lại bấm pháp quyết, thu lại 7 thanh kiếm nhỏ, dùng chiêu thức Hỏa Ly Thất Kiếm trong Mao Sơn Thất Tinh Kiếm. 7 thanh kiếm nhỏ đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh, một âm thanh giòn giã phát ra, đồng thời phóng về phía Hàn Nguyệt Yêu Đạo và những người khác. Những người kia chỉ lo hốt hoảng chạy trốn, đầu óc hỗn loạn. Ngay lúc đó 3-4 người trực tiếp bị 7 thanh kiếm nhỏ đâm xuyên qua ngực, bị ngọn lửa xanh quấn quanh người rồi lập tức bùng cháy. Trong vòng chưa đầy 1 phút, người bị thiêu thành tro bụi. Nhưng Hàn Nguyệt Yêu Đạo dù sao cũng là lợi hại nhất trong số những người này. Lão ta né tránh những thanh kiếm nhỏ của Cát Vũ và trực tiếp nhảy lên bức tường trong sân. Quay đầu lại và nhìn thoáng qua Cát Vũ một cách kinh hoàng. Sau đó nhảy xuống trong nháy mắt, mà Cát Vũ đã sớm điều khiển hai phân thân đuổi theo. Hàn Nguyệt Yêu Đạo lần này tuyệt đối không thể chạy thoát. Lần trước cho lão ta chạy trốn cũng đã để lại bao phiền toái rồi. Cát Vũ sẽ không cho phép loại sai lầm này xảy ra lần thứ hai. Diệt cỏ phải nhổ tận gốc. Khi hai phân thân đuổi theo, Cát Vũ nhanh chóng nhảy khỏi hòn non bộ. Nhìn lại nửa hòn non bộ rồi khẽ mỉm cười. Không ngờ một nửa hòn non bộ này lại có thể cứu sống mình. Tiếp theo, Cát Vũ cũng vội vàng nhảy qua bức tường. Đi về phía trước không bao lâu liền nghe thấy tiếng kiếm va chạm. Ở lùm cây phía trước, Cát Vũ nhìn thấy hai phân thân đang quấn lấy Hàn Nguyệt Yêu Đạo. Thực lực của hai phân thân cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Cát Vũ. Cứ đánh cho Hàn Nguyệt Yêu Đạo không có đường lui. Thân thể lão ta đã toàn màu máu. Về phần những người cùng Hàn Nguyệt Yêu Đạo chạy trốn, không có người nào ở lại giúp lão ta. Bởi vì đối phương cũng sợ chết khiếp. 7 thanh kiếm quét ngang, bán kính mấy chục mét đã bị đóng thành động băng. Chiêu thức này quá đáng sợ, và hầu hết đã bị Cát Vũ giết hơn phân nửa. Vì vậy ở lại chỉ có thể chờ chết. Cát Vũ nhìn Hàn Nguyệt Yêu Đạo đang bị đánh đến mức khó có thể chống đỡ. Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng. Hắn bước về phía lão ta một cách không nhanh không chậm. Dưới tín hiệu của Cát Vũ, hai phân thân dừng tay. Cùng với Cát Vũ chia thành 3 phía, bao vây Hàn Nguyệt Yêu Đạo. Hàn Nguyệt Yêu Đạo, ta đã nói hôm nay ngươi tới đây là để chịu chết. Chỉ bằng một mình ta, hôm nay cũng có thể G3TCS3T ngươi. Cát Vũ nghiêm nghị nói. Hàn Nguyệt Yêu Đạo bị Cát Vũ vây ở 3 phía. Lão ta liếc mắt nhìn xung quanh. Tất nhiên là không có đường lui, nên đã trực tiếp quỳ phịch xuống trước mặt Cát Vũ. Đáng thương nói, Cát huynh đệ, tha mạng, ta đây cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, đã đắc tội Cát huynh đệ, van xin ngài tha cho ta một con đường sống, ta hứa, sau này ta sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt ngài, sẽ không bao giờ dám trở thành kẻ thù của ngài nữa. Cát Vũ cười lạnh một tiếng rồi nói. Sớm biết như thế, lúc trước cớ gì phải làm như vậy? Luyện quỷ đường các ngươi cũng không phải là thứ tốt gì cả. Có thể giết người nào thì hay người đó. Hôm nay ta không chỉ giết ngươi, mà ngày khác còn muốn tiêu diệt toàn bộ luyện quỷ đường các ngươi. Có quá nhiều người vô tội chết trong tay luyện quỷ đường rồi. Các ngươi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ngươi không thể sống vì nghiệp chướng mình đã gây ra. Ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Mao Sơn Thất Tinh kiếm trong tay Cát Vũ rung lên, bay thẳng vào đầu Hàn Nguyệt Yêu Đạo. Mà lúc này, Hàn Nguyệt Yêu Đạo đột nhiên đưa hai tay ra. Đồng thời 6, 7 thanh phi đao bay về phía Cát Vũ. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không thể tránh được. Khi Hàn Nguyệt Yêu Đạo này quỳ lạy Cát Vũ, trong tay lão ta đã cầm mấy thanh phi đao hình lá liễu. Hơn nữa chỉ còn cách Cát Vũ 2-3 mét. Đột nhiên ra tay, người bình thường chắc chắn không thể trốn thoát. Cát Vũ đã sớm đề phòng Hàn Nguyệt Yêu Đạo. Sau khi cảm nhận được sát khí của lão ta, hắn lập tức dùng xúc địa thành thốn lắc người đến chỗ cách đó vài mét. Né tránh những nhát phi đao hình lá liễu đó. Không đợi Hàn Nguyệt Yêu Đạo đứng dậy, hai phân thân của Cát Vũ đã đồng thời bước tới. Mao Sơn Thất Tinh kiếm trên tay của họ lần lượt đâm thẳng vào cơ thể lão ta. Hàn Nguyệt Yêu Đạo có thể né được một nhát, nhưng không né được nhát thứ hai. Lập tức bị một phân thân của Cát Vũ dùng kiếm đâm xuyên qua ngực. Tức thì lão ta kêu lên một tiếng thống khổ, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Một ngụm máu lớn trào ra từ miệng Hàn Nguyệt Yêu Đạo. Còn Cát Vũ đã chậm rãi bước đến bên cạnh lão ta. Cát Vũ, người đã giết ta, luyện quỷ đường không đội trời chung với ngươi. Đường chủ của bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Miệng Hàn Nguyệt Yêu Đạo tiếp tục đổ máu. Gian nan nói, ngươi lên đường cho tốt đi. Không cần nhắc nhở ta. Cũng không cần người của luyện quỷ đường các ngươi đến tìm ta. Ta sẽ tự mình đi tìm bọn chúng. Cát Vũ trầm giọng nói. Hàn Nguyệt Yêu Đạo lại phun ra một búng máu. Sinh khí trên người nhất thời hỗn loạn. Tắt thở ngay tại chỗ. Khi Hàn Nguyệt Yêu Đạo chút hơi thở cuối cùng, Cát Vũ lấy ra một tấm bùa ly hòa, vứt xuống xác chết của lão ta. Ngọn lửa xanh tức khắc bùng cháy rực rỡ. Cách chương.